lại bị Mộ Dung Tường phái người truy sát. Càng may mắn là bất ngờ gặp được ngươi. Cao Ngạn rút đầu ra khỏi mặt nước để mặt nước suối từ trên đầu tóc chảy xuống, cười nói: cái bọn ngươi cần chính là một cao thủ săn tin như ta. Nếu như mù mờ không biết chuyện gì xảy ra ở biên hoang tập, mà các ngươi lại dám đấu với Mộ Dung Thủy, thì chẳng phải là đến Trung Sơn tìm cái chết ư? Thác Bạc Biêu cười khổ nói: đối với chuyện ở biên hoang tập, bọn ta không phải không biết gì. Nhưng đại huynh vì phải tập trung lực lượng đối phó Hách Liên Bột Bột nên mới nghĩ là trước tiên phải ủng thỏa với Mộ Dung Thủy. Bây giờ chứng minh cách đó không được, đại huynh vì chuyện này mà hết sức đau đầu. Bàng Nghĩa ngồi bên bờ suối nói: bọn ta lần này không ngại đường xá xa xôi tới đây, chính là muốn giúp bọn ngươi đối phó Mộ Dung Thủy. Thác Bạc Biêu lộ thần sắc giận dữ, chừng mắt nhìn Bàng Nghĩa một cái, quay sang Yến Phi nói: với lực lượng trước mắt của bọn ta, tấn công Mộ Dung Thủy chỉ là lấy trứng chọi đá. Một khi đại quân của y kéo về, chỉ sợ bọn ta luôn liên thỉnh nhạc cũng giữ không nổi. Yến Phi lãnh đạm nói: đợi ta gặp Tiểu Khuê rồi bàn lại. Đột nhiên lộ thần sắc chăm chú lắng nghe. Ba người ngây ra nhìn y. Yến Phi nhảy lên nói: có truy binh tới. Thác Bạc Biêu vội nhảy lên khỏi dòng nước chạy tới bờ suối. Lúc này bọn Cao Ngạn phảng phất nghe được tiếng vó ngựa dồn lại. Thác Bạc Biêu nhanh chóng mặc đồ kêu lên: kỵ binh bên địch hơn 1.000 người, chắc là người của Mộ Dung Tường. Nghe là kỵ binh tinh nhuệ của Mộ Dung Tiên Ti, Cao Ngạn và Bàng Nghĩa đều vì vậy mà biến sắc. Ngựa của bọn y đều mệt nhọc hết chịu nổi, thật khó mà đem mã lực ra so với địch nhân. Yến Phi nói: đi theo ta. Trước tiên kéo ngựa, vội đi ven theo dòng suối. Vừa đi vừa nói: chỉ cần có thể chống cự đến khi mặt trời lặn, bọn ta sẽ có cơ hội trốn qua trường thành. Ba người vội vã đi theo chàng. Chương 182: Dĩ Độc Công Độc Biên Hoang Tập. Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến cùng đến Thuyết Thư Quán tìm Trác Cuồng Sinh. Sau cùng với Phương Hồng Sinh đêm nay nghiên cứu vở Thuyết Thư Trừ Yêu Ký. Đó là vở hàng đầu của Phương Hồng Sinh, vì nó kiếm được không ít ngân lượng. Một chương cuối cùng Biên Hoang Phục Ma đương nhiên là cao trào của toàn bộ vở thuyết thư, do Phương Hồng Sinh tự thân thuyết pháp, mỗi tối đều hấp dẫn một lượng lớn hoang nhân tới thưởng thức. Phương Hồng Sinh thấy hai người đến, biết bọn họ có việc cần tâm sự, khách sáo nói đôi câu rồi rời khỏi. Lúc đi còn nói cho hai người rằng y đã mở một gian tuần bộ quán, với chuyên môn là việc tra án tìm người, thỉnh hai người hết lòng giúp đỡ. Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến nghe được thì nhìn nhau cười. Tết được lấy tại trai MG. Cơ Om Trác Cuồng Sinh đưa hai người vào trong quán, tự mình ngồi lên thái sư ỷ tọa của thuyết thư đài. Hai người chỉ thích ngồi nơi hàng ghế phía trước của thính thư giả. Người nghe, Trác Cuồng Sinh nói: có chuyện gì? Hy vọng không phải là tin tức xấu có quan hệ với Yến Phi. Ây, ta mỗi ngày đều ngóng trông ba người bọn họ có tin tức tốt truyền về, để chúng ta có thể tận lực để cứu chủ Tỳ Thiên Thiên tiểu thư. Lại chẳng tốt hơn là chờ đợi mỗi ngày ư? Đồ Phụng Tam và Mộ Dung Chiến nghe đến tên Kỳ Thiên Thiên đều hiện thần sắc ảm đạm. Nếu có lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ cùng đi theo Yến Phi. Chỉ hận hai người đều là khó có thể phân thân. Mộ Dung Chiến cười khổ, ven tuôn nói: không phải bà nội của hắn có quan hệ trực tiếp với Thiên Thiên đấy chứ? Đồ đương gia ngươi nói sao? Đồ Phụng Tam hít sâu một hơi, nói: tin tức đến từ Vinh Dương. Nghe nói Mộ Dung Thủy nghe tin Thiết Sĩ Tâm bị giết, biên hoang tập rơi vào trong tay bọn ta. Vì thế đã nổi trận lôi đình, thề sẽ báo thù. Bây giờ đang điều binh khiển tướng, muốn lấy binh lực áp đảo đem biên hoang tập san thành bình địa, để lập uy thiên hạ, chứng minh cho hết thảy mọi người rằng ai cơ hừ to nơ hừ lại hắn đều không có kết quả tốt. Trác Cuồng Sinh cười lạnh nói: tốt nhất là hắn tự xuất binh đến, lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Mộ Dung Chiến nói: điều này có khả năng rất nhỏ, hiện tại Phù Kiên sắp bại vong, Mộ Dung Thủy tuyệt không chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để công nhập quan trung. Đồ Phụng Tam trầm giọng nói, trước khi xác định thật giả của tin tức này, chúng ta tất không thể lộ ra phong thanh, chỉ giới hạn cho người có ghế tại Trung Lâu biết. Nếu không, chúng ta vừa khôi phục biên hoang tập nguyên khí, lại lập tức trở lại phế thành. Trác Cuồng Sinh nhíu mày nói, phải ứng phó như thế nào nếu là Mộ Dung Thủy chủ động tung ra tin đồn? Đồ Phụng Tam cười đáp, hỏi hay lắm. Chúng ta có thể không lý đến thực hay giả, dựa theo tin đồn để hành động. Trước từ chúng ta truyền đi, trả miếng đặc biệt phóng đại là Mộ Dung Thủy đang sa chân xuống bùn, không thể phân thân, chỉ có thể phái một ít binh tôm tướng tép lại ứng phó với việc này. Mộ Dung Chiến tán thưởng, bộ óc của Đồ đương gia chuyển biến thật mau lẹ. Lúc trước còn nói không thể tiết lộ phong thanh, đột nhiên lại biến thành do chúng ta chủ động tung tin đồn. Trác Cuồng Sinh gật đầu nói, cái này dơ quy cơ gọi là dĩ độc công độc, là thượng thượng chi kế. May mắn là hoang nhân hôm nay không phải là hoang nhân của ngày hôm qua, đã có thể chịu đựng được thử thách và sóng gió. Mộ Dung Chiến nói, ta còn có một kiến nghị có tiềm năng thành sự, đó là mượn sự uy hiếp của Mộ Dung Thủy tổ chức lại liên hợp bộ đội định kỳ diễn luyện, cũng có thể an định nhân tâm, lại có thể chuẩn bị cho việc cứu chủ Tỳ Thiên Thiên trong tương lai. Trác Cuồng Sinh vò râu cằm cười nói, cái này gọi là nhất nhân kế đoàn, lưỡng nhân kế trường, biên hoang tập chúng ta vẫn còn hy vọng. Mộ Dung Chiến đột nhiên thở dài một hơi. Hai người vội hỏi nguyên do. Mộ Dung Chiến đáp, ta còn lo lắng về quan hệ với Hồ Lôi Phương. Hai người liền minh bạch, ý của Mộ Dung Chiến là một khi Phù Kiên chết đi, Khương tộc của Hồ Lôi Phương và Tiên Ti tộc của Mộ Dung Chiến lại không thể hòa hoãn. Khi đó hợp tác hóa thành đối địch, quan hệ của hai người lại trở nên phi thường khó xử. Trác Cuồng Sinh lãnh đạm nói, đến hôm nay chúng ta vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Biên hoang tập là trên hết, mọi việc đều y theo uy củ của biên hoang tập mà hành sự. Bởi vậy Đồ đương gia có thể cùng Văn Thanh tiểu thư gìn giữ hòa bình, chỉ nói chuyện phát tài, kỳ dư việc khác hết thảy không quan trọng. Đồ Phụng Tam nói, đã tới lúc cử hành nghị hội hậu quan phục lần hai rồi. Hai người gật đầu đồng ý. Trác Cuồng Sinh thở dài, hy vọng là lúc Yến Phi có tin tức tốt truyền về, chúng ta đã sẵn sàng nghênh đón nữ vương mỹ lệ của bọn ta trở lại. Bàn của Lưu Dụ nằm ở trong góc, vị mỹ nữ bí ẩn này ngồi đối diện Lưu Dụ quay lưng lại với các khách nhân khác. Chỉ có Lưu Dụ mới có thể nhìn thoáng thấy dung mạo nửa giấu dưới nón lá có lụa mỏng phủ xuống, cảm thấy một loại tư vị độc đáo khó tả. Yến Phi ít khi đề cập với gã về những sự việc và người đã bắt gặp, nhưng bởi vì nữ nhân có trong tay thiên bội và địa bội này với bọn họ có quan hệ, vì thế Yến Phi kể lại rất chi tiết tình huống hai lần tiếp xúc với nàng, làm cho Lưu Dụ cảm thấy hiểu rõ nàng hơn. Cho dù chỉ là lần đầu tiên chạm mặt, so với Kỳ Thiên Thiên, nàng có một kiểu mỹ lệ khác, thuộc về đêm khuya, không nên xuất hiện trước ánh sáng ban ngày. Con mắt thần bí sâu sắc vô cùng của An Ngọc Tình từ phía sâu trong nón lá chăm chú nhìn gã, Lưu Dụ nhẹ nhàng nói, An tiểu thư. An Ngọc Tình hỏi dồn, là Yến Phi nói cho Hương biết. Lưu Dụ gật đầu đáp, hỏi lại, An tiểu thư tại nơi đây tìm gặp Lưu Dụ ta, khẳng định đã phí nhiều công phu. Xin hỏi chuyện này là gì mà có thể làm phiền tới đại giá như thế? Sự rung động khi sơ kiến với mỹ nữ này đã trôi qua, ý thức của Lưu Dụ đã hồi phục lại sự linh hoạt bình thường. Nghĩ đến đối phương đã không tự thừa nhận, muốn tìm đến gã cần phí một phen công phu, do hỏi tra xét cẩn thận mới có thể gặp bản thân gã tại nơi này, cho nên mới thử chất vấn. An Ngọc Tình bình tĩnh đáp, ta từng tại Kiến Khang từ xa nhìn thấy Hoa Hương và Tạ Huyền, Yến Phi ở cùng với nhau. Lần này đến Quảng Lăng là muốn cảnh cáo Hương. Nhậm Thanh Thị đã đến Quảng Lăng rồi, nhiều khả năng là để giết Hương diệt khẩu, Hương cần cẩn thận đề phòng. Lưu Dụ trong lòng kêu khổ, hiểu rõ vì mối quan hệ không minh bạch của bản thân gã cùng Nhậm Thanh Thị, vô tình đã bị liên can tới vòng xoáy tranh giành ngọc bội của các đại phái đạo gia. Hơn nữa bản thân gã lại không thể không vì Nhậm Thanh Thị mà nói dối. Nếu sau này An Ngọc Tình phát giác bản thân gã tại lúc này không trung thực, thì sẽ nhìn Lưu Dụ gã như thế nào? An Ngọc Tình nói: ta từ Kiến Khang đuổi tới Quảng Lăng, trên đường hai lần cùng ả giao thủ, lại bị ả dùng rào kế thoát thân. Tiêu diêu ma công của ả lại tinh tiến không ngừng. Bằng tư chất thiên phú của ả, sẽ có một ngày có thể vượt hơn Nhậm Giao. Huyên tuyệt không thể xem nhẹ. Nếu không tất có thiệt thòi lớn. Lưu Dụ trong lòng chấn động, hỏi: thiên bội và địa bội phải chăng ở trong tay An tiểu thư, chỉ thiếu tâm bội? Đây là suy đoán hợp tình hợp lý. Hôm đó tại hẻm Uy, An Ngọc Tình có biểu thị với Yến Phi đối với thiên địa lưỡng bội không có hứng thú. Giải thích duy nhất là lưỡng bội đã sớm rơi vào tay cha nàng. Nhưng nếu là An Thế Thanh cha nàng thì khó mà đoạt được từ trong tay gã và Yến Phi. An Ngọc Tình không hài lòng nói: về chuyện này ngươi không cần lý tới, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Thật kỳ quái, vì sao Hương như không có vẻ quan tâm về Nhậm Thanh Thị? Hương biết lý do à tới Quảng Lăng ư? Bởi lời nàng có mang theo ý uy hiếp. Lưu Dụ trong lòng thấy bực bội, tiếp theo lại ngầm thất kinh. Sự thông minh tài trí của nữ nhân này đích xác không thể coi thường. Nếu không cẩn thận, thời sẽ bị nàng nhìn thấu được tâm sự. Đồng thời lờ mờ cảm thấy Nhậm Thanh Thị đến Quảng Lăng chẳng phải là để hiến thân hay liên lạc đơn giản như vậy, mà có điểm do cùng đường bí lối, vì thế đến đó để ẩn trốn. Nhậm Thanh Thị đương nhiên không sợ An Ngọc Tình đến như vậy, thầm nghĩ là An Thế Thanh tự thân xuất mã, cho nên Nhậm Thanh Thị không thể không trốn đông chạy tây. Nghĩ đến khả năng có sự hiện thân của dục diện quái nhân là An Thế Thanh, Lưu Dụ cũng không khỏi phát lạnh trong lòng. Lưu Dụ thở dài một hơi, nói: thật không dám giấu, ngày hôm đó ta từng ở biên hoang bị bọn người Nhậm Giao, Nhậm Thanh Thị và Vương Quốc Bảo truy sát. Giữa lúc đánh nhau tại đó, Nhậm Giao bị Tôn An đột tập vong mạng. Sau đó Tôn An chuyển sang truy đuổi ta. Nhậm Thanh Thị đã cùng ta liên thủ đối kháng Tôn An. Ta còn mượn thuyền nhanh của ả đào xuất khỏi ma trào của Tôn An, cho nên ta cho rằng ả không có hứng thú giết ta. Đại địch số một của ả là Tôn An, đối với người khác thì không để tại tâm. An Ngọc Tình nói: ta cũng từng nghe được chuyện này, nhưng không rõ chi tiết. Như vậy Nhậm Thanh Thị tới Quảng Lăng sẽ lén tới gặp Hương chứ? Lưu Dụ không biết làm sao, gật đầu nói: cơ hội rất lớn, à bây giờ với ta là chiến hữu chung vai đối phó Tôn An. Hắc, ta có một đề nghị. Nếu như ta khuyên ả giao tâm bội ra, liên can giữa tiểu thư và ả phải chăng có thể cởi bỏ? An Ngọc Tình lặng lặng nhìn gã qua tấm sa mỏng, sau một lúc trầm giọng đáp: ta khuyên Hương chớ nên uổng phí lời nói, ngàn vạn lần chớ nên xem ả là người có thể tín nhiệm. Hảo ý của Hương ta đã tâm lĩnh. Ngọc bội là một bí mật thiên cổ truyền lưu liên quan tới đạo môn. Chỉ là hiểu rõ một bí mật như thế cũng đủ cho Huyên rước lấy họa sát thân. Lưu Huyên phải tự thu xếp cho ổn thỏa. Nói xong nàng từ từ bỏ đi, lưu lại trên gáy Lưu Dụ một cảm giác ớn lạnh. Nhìn theo hình bóng tuyệt đẹp động lòng người của nàng biến mất ở phía ngoài đại môn, Yến Phi dừng lại, ba người theo sau chàng cũng dừng lại theo, đều hiểu đã rơi vào trong trùng vây của địch nhân. Thác Bạt Biêu hung hãn nói: kẻ sắp xuất hiện khẳng định là Mộ Dung Tường, nếu không sẽ không cao cường như thế. Mặc cho chúng ta dùng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không có cách thoát khỏi bọn hắn. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa liền bị dọa mặt không còn chút máu. Với lực lượng bốn người bọn họ, thậm chí có thêm vài cao thủ như Yến Phi, cũng không thể ứng phó với hơn ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Mộ Dung Tiên Ti. Yến Phi trầm giọng nói: ta sẽ đi tìm cách đánh lạc hướng địch nhân. Thác Bạc Biêu lắc đầu nói: không có tác dụng. Với sự tinh minh của Mộ Dung Tường, lại biết rõ chúng ta có bốn người tuyệt sẽ không trúng kế, chỉ cần phân ra vài trăm người cũng có thể giết chết ngươi. Nếu chết thì sẽ chết chung với nhau. Yến Phi chỉ vào một phía trái một mỏm núi cao, nói:

Đại cuộc dĩ định sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, hai đội chiến sĩ tinh nhuệ người Thác Bạc Tiên Ti tộc tinh thần phấn chấn, khai bày trận thế ngoài Bắc Môn thành trên 2.000 bộ, phân thành ba cánh quân tả trung hữu tiến thẳng đến Bắc Môn. Bọn họ không có bất cứ công cụ công thành nào cả, lại thêm sông Hộ Thành ngăn cách với tường thành, mà cho dù có công cụ thì sao? Với số binh lực nhỏ nhoi này đi tấn công Bình Thành, so với việc tìm chết thật không có gì khác biệt. Tuy nhiên mọi người sĩ khí dâng cao hợp lại tạo thành lòng tin mãnh liệt, khiến địch nhân sinh ra cảm giác nghi thần nghi dược. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa kéo cương dừng sau ngựa của Thác Bạc Biêu và Trưởng Tôn Tung. Cả hai nhìn nhau, đều không rõ bọn người Thác Bạc Biêu có kỳ mưu diệu kế gì có thể chiếm được Bình Thành. Không thấy chút tung tích của Thác Bạc Khuê và Yến Phi nên càng tăng thêm cảm giác thần bí. Đột nhiên có âm thanh lạ từ phía sau truyền lại. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa quay đầu nhìn, chỉ thấy cách khoảng ngoài vài dặm bụi bốc lên đầy trời, khắp nơi binh sĩ đang nhanh chóng kéo lại, dương cao cờ xí của Thác Bạc Khuê. Nhìn sơ tối thiểu cũng đông tới 5-6 ngàn người. Hai người trong lòng nghĩ đại quân chủ lực cuối cùng đã đến. Chẳng trách bọn Thác Bạc Biêu lại bình tĩnh như vậy, không chút lo lắng, đưa mắt nhìn nhau, đến bây giờ mới thấy được một chút nhẹ nhõm. Thác Bạc Biêu và Trưởng Tôn Tung đã bắt đầu reo hò hoan hô. Chúng chiến sĩ Tề Thanh hưởng ứng, lại dương cao vũ khí, sĩ khí lên cao đến cực điểm. Ngược lại trên đầu tường thành, địch nhân không ai không lộ thần sắc kinh hãi, rõ ràng đã sợ đến mất mật. Đoành, lại thêm một chuyện xảy ra làm người ta bất ngờ. Trong thành không biết ai phóng lên pháo bông hỏa tiễn, ngay phía trên đường phố nở tung hoa lửa hồng sắc. Tuy là dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn ngoạn mục phi thường. Thác Bạc Biêu bạc xuất mã đao cuồng nhiệt quát: "Phá Đông Môn, Nhân Lang Môn theo ta!" Bàng Nghĩa và Cao Ngạn vẫn không hiểu đầu đuôi ra sao. Chiến hiệu đã sớm vang lên truyền khắp trong ngoài thành. Hơn 2.000 người nhịp nhàng ăn khớp, quay đầu ngựa, chạy vòng theo thành, tựa như muốn đổi ý đánh Đông Môn. Địch nhân trên tường thành hết sức bối rối, trong thành ẩm ướt truyền lại tiếng binh khí giao nhau cùng tiếng quát tháo chém giết. Đại quân Bắc Phương không ngừng ép sát, càng làm tình thế thêm khẩn trương, tạo thành áp lực khổng lồ với địch nhân đang giữ thành. Nguồn tại http://trang.mz. Cơ On Bàng Nghĩa và Cao Ngạn mù mờ hồ đồ chạy theo chân đại quân. Đưa mắt nhìn qua góc thành ở hướng đông bắc, Đông Môn đột nhiên hạ cầu treo xuống. Nhưng vẫn còn một số người đang cùng địch nhân thủ thành triển khai trận chiến đẫm máu. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa hai người lộ ra vẻ vui mừng, đều hiểu rằng Mộ Dung Tường đã sụp đổ rồi. Chỉ với 2.300 binh lính tinh nhuệ này cũng đủ để đại phá Bình Thành, huống chi còn có đại quân chủ lực đang nhanh chóng kéo lại. Trong tiếng reo hò của binh sĩ, kỳ quân thế như trẻ tre kéo đến cầu treo đánh thẳng vào trong thành. Địch quân lập tức tan vỡ, bỏ chạy giữ mạng. Dưới ánh mặt trời lặn, chiến thuyền ly khai Quảng Lăng. Trên thuyền không những có Lưu Dụ, Tống Bi Phong, còn có Khổng Tính và trên 10 cận vệ của y. Sáng nay Lưu Dụ từ người của Đại Giang Bang ở Quảng Lăng biết được câu trả lời chính xác. Giang Văn Thanh vào buổi sáng 2 ngày sau sẽ gặp mặt Khổng Tính tại Dính Khẩu. Bởi vậy Lưu Dụ thông qua Tôn Vô Trung xin phép Lưu Lao Chi mang Khổng Tính đi theo. Khổng Tính đối với Tống Bi Phong tôn trọng vô cùng, lại thấy Tống Bi Phong theo Lưu Dụ lên Bắc đến biên hoang tập, lập tức tăng thêm phần tôn trọng Lưu Dụ, không có chút hoài nghi việc Tả gia coi trọng gã. Lưu Dụ đứng ở đuôi thuyền tràn đầy cảm xúc. Cảnh ngày đó cùng Kỷ Thiên Thiên đi thuyền đến biên hoang tập vẫn còn hiện rõ trước mắt. Chuyện trong đời người đều chẳng biết sẽ biến đổi ra sao. Gã hiện tại đang lo cha con An Thế Thanh có truy đuổi đến cùng không. Tống Bi Phong đến bên cạnh gã, hạ giọng nói: "Những ngày tiểu dụ ở Quảng Lăng chắc là khó chịu lắm, bây giờ lòng ta nặng như chỉ, lo được lo mất." Lưu Dụ cười khổ nói: "Bất cứ ai dính dáng vào chuyện giết vua cũng đều cảm thấy không yên." Tống Bi Phong nói: "Cho dù bọn ta biết rõ là có thể làm được, lại cũng nằm trong khả năng. Nhưng vì tư tưởng Trung quân Á quốc đã ăn sâu bám rễ, nghĩ là làm được đấy, lại không thể ra tay. Tả gia là bị lớp bao bọc này, nếu không với binh quyền của thiếu gia, uy tín của An Tông, muốn thay đổi Tư Mã Hoàng triều thật dễ như trở bàn tay. Chỉ có yêu nữ của Tiêu Giao giáo mới coi chuyện giết vua đơn giản như dí chết một con kiến. Lưu Dụ hỏi. Tống Thúc cũng nghĩ là việc này có thể làm được sao? Tống Bi Phong thở dài nói. Ta thật sự không biết. Chỉ biết nếu Tư Mã Diệu biến thành người vâng lời Tư Mã Đạo Tử, Tả gia sẽ bị san bằng. Còn ngươi, ta dám khẳng định sẽ bị lăng nhục mà chết. Nếu Tư Mã Diệu đột nhiên băng hà thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế lực các nơi sẽ mượn cớ đó lên án Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo, đem bao nhiêu tội danh đổ hết lên hai người đó. Bởi vì cho dù là Trương Quý Nhân hay Sở Vô Hạ đều do Vương Quốc Bảo dâng lên Tư Mã Diệu dưới sự đồng ý của Tư Mã Đạo Tử. Dưới tình hình bây giờ, đối với bọn ta càng loạn càng tốt. Tả gia Thủy Chung cũng là đệ nhất thế tộc ở Nam Triều. Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo ở trong tình thế lo cho thân mình còn không xong, sao dám chọc giận mọi người mà đối phó Tả gia? Chư tướng Bắc Phủ cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Lưu Dụ đối Tống Bi Phong sinh ra một cảm giác không biết gọi là gì. Đầu tiên Tống Bi Phong có chút nét tiêu biểu cho Tạ An và Tạ Huyền, bởi vì ông biết rõ lối suy nghĩ của hai người họ. Thứ nhì, hai người xem như đồng mệnh tương liên, bởi vì bọn họ đều là người mà tập đoàn quyền lực do Tư Mã Đạo Tử cầm đầu muốn đuổi giết, lại cũng vì bảo vệ Tạ gia mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Lưu Dụ hỏi, Huyền soái xem tham quân đại nhân ra sao? Tống Bi Phong lãnh đạm đáp, đại thiếu gia chưa từng trực tiếp bình phẩm Lưu Lao Chi, chỉ nói vài chữ. Đó là khi ta hỏi Lưu Lao Chi có chịu bảo vệ ngươi không, người đáp nếu vậy phải coi giá trị lợi dụng của Lưu Dụ ngươi đối với y nhiều hay ít. Tiểu Dụ hiểu không? Lưu Dụ nghe qua bội phục trong lòng, tình huống trước mắt đúng là như vậy. Tống Bi Phong nói, ngươi có nghĩ qua một vấn đề quan trọng khác không? Lần này đến biên hoang tập, ngươi gặp lại Yến Phi. Nếu như cha con An Thế Thanh vì Ngọc Bội truy tầm thẳng đến biên hoang tập, ngươi làm sao giải thích với Yến Phi? Chuyện này lại liên quan đến yêu hậu Nhậm Thanh Thị, huống chi giấy không gói được lửa, với linh tính kỳ dị của Yến Phi, cuối cùng cũng sẽ phát giác ngươi nói dối y. Lưu Dụ chưa có cơ hội nói với ông về tình hình hiện nay ở biên hoang tập, nói tạm thời chúng ta không cần phải lo về vấn đề này. Bởi vì Yến Phi lo cứu chủ Tỳ Kỷ Thiên Thiên, sẽ còn phải xa biên hoang tập một thời gian dài. Ấy già, cảm giác của Tiểu Diệt thật là mâu thuẫn. Vừa hy vọng y còn ở biên hoang tập, nhờ điệp luyến hoa của y đối phó với thập trụ đại thừa công của Trúc Pháp Khánh, lại hy vọng y không ở biên hoang tập, không cần đối diện bị y nhìn ra chuyện giao dịch giữa Tiểu Diệt và Nhậm Thanh Thị. Tống Bi Phong là người duy nhất hiểu được tâm tình của gã, thở dài nói, nghĩ tới Thiên Thiên tiểu thư bị bắt về Bắc, lòng ta thật lo như lửa đốt, nhưng lại không thể bỏ chuyện Di Lạc yêu nhân không lý tới. Lưu Dụ nói, chủ tì Thiên Thiên thật ra không bị nguy hiểm lúc này, huống chi bọn họ đang ở trong tay Mộ Dung Thủy, lo lắng cũng không làm được gì. Khi thời cơ đến chúng ta sẽ liều mạng cứu họ. Tống Bi Phong ủa rũ nói, ta đối với chuyện này chỉ thấy đen tối bi quan. Cho dù dốc hết lực lượng của biên hoang tập, đối đầu với Mộ Dung Thủy muốn giữ lấy mạng còn khó. Khoan nói đến chuyện chủ động tấn công, cứu chủ Tỳ Thiên Thiên tiểu thư từ trong tay y. Lưu Dụ nói, Yến Phi chỉ thiếu chút nữa là đại công cáo thành rồi. Tống Bi Phong nói, đó có thể là cơ hội duy nhất. Tiếc rằng được rồi lại mất, đánh mất cơ hội tốt, nhưng cũng khiến người ta trong tâm khảm thán phục tình nghĩa của Thiên Thiên tiểu thư đối với tỷ nữ. Lưu Dụ lấy làm lạ hỏi, Tống Thúc cũng biết chuyện xảy ra? Tống Bi Phong đáp, chuyện này đã sớm truyền khắp Kiến Khang, giúp Yến Phi ngồi vững ở vị trí biên hoang đệ nhất cao thủ, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ xếp ngang hàng với Tôn An và Mộ Dung Thủy. Lưu Du nói, cơ hội vĩnh viễn còn đó. Yến Phi là người có thể làm những chuyện không thể làm, y sẽ tự mình tạo ra cơ hội. Người khác có thể không đoán được kế hoạch của y, nhưng Tiểu Diệt lại biết có một người có thể giúp y hoàn thành kỳ công cứu người gần như không thể làm được này. Người này là Thác Bạc tộc chi chủ Thác Bạc Khôn. Tiểu Diệt từng kề vai tác chiến với y, hiểu rõ tài năng của y. Tống Bi Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, gật đầu nói: nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác giống như đang ở nơi tối đen nhìn thấy một chút ánh sáng. Tâm tình đã thoải mái hơn rồi. Lại nói, nếu như Nhậm Thanh thì không nói dối, chúng ta sẽ phải ứng phó cha con An Thế Thanh. Ngươi từng lần lượt giao thủ với An Thế Thanh và Tôn An, võ công hai người so sánh ra sao? Lưu Dụ nghĩ tới quái nhân mặt ruột đoạt được thiên địa bội đến bây giờ vẫn còn sợ, cười khổ nói: theo Tiểu Diệt thấy nếu không ngang nhau thì cũng không thua kém bao nhiêu. Tống Bi Phong lặng người nói: An Thế Thanh lại cao minh đến vậy sao? Lưu Dụ đáp: mong là Nhậm Thanh thì thật đã phóng đại chuyện tâm bội. Nếu không những ngày ở biên hoang tập của chúng ta tuyệt không dễ dàng. Ây da, nghĩ tới là khiến người ta đau đầu. Hy vọng An Thế Thanh không rảnh dính tay vào chuyện này. Tống Bi Phong trầm ngâm nói: bất luận là Tôn An, Giang Lăng Tư hay là An Thế Thanh, đều quyết tâm đoạt cho được ngọc bội. Thật ra Thái Bình Đồng Cực Kinh có dấu bí mật kinh thiên động địa gì? Lưu Dụ đang muốn trả lời, Khổng Tĩnh đã phái người lại mời bọn họ lại sảnh dùng cơm tối. Bọn họ buộc phải ngừng tâm tình, trở về sảnh. Mộ Dung Tường gần như đúng vào lúc cửa thành phía đông bị phá, lập tức dẫn người vội vã theo cửa nam ly khai, có bang chúng Hậu Yến Minh trợ thủ. Lập tức lòng quân tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Mộ Dung Tường lại sai thêm một lần nữa, cũng không lạ chỉ vì y nhìn không ra được thanh thế che thiên phủ địa của đại quân chủ lực Thác Bạc tộc kéo đến từ mặt bắc chỉ là do hơn 200 chiến sĩ cộng với hơn ngàn chiến mã không yên không cương hư trương thanh thế làm bộ tấn công. Lại từ hướng đó cho rằng bộ đội trấn giữ trường thành đã bị đánh bại, nên đại quân chủ lực của Thác Bạc tộc mới có thể chọc thẳng vào, huy binh công đánh Bình Thành. Mộ Dung Tường đánh giá sai tình thế bên phía Nhạn Môn, dẫn đám quân mệt mỏi bỏ chạy về Trung Sơn, mất đi cơ hội to lớn cố thủ Nhạn Môn để sằng co với Bình Thành. Lại điều viện binh từ Trung Sơn đến Hầu Vãn Hồi bại cuộc. Lúc Cao Ngạn và Bàng Nghĩa biết được chân tướng của đại quân chủ lực, hai người đều ngầm lau mồ hôi hột, lại càng thán phục thủ đoạn và đảm lượng kinh người của Thác Bạc Khuê. Thác Bạc Khuê chẳng những là chuyên gia chờ đợi mà còn là cao thủ mạo hiểm. Thác Bạc Khuê tình không vì chiếm được thành mà ngưng chống trận, lập tức phái trưởng Tôn Tung và Thác Bạc Biêu xuất lính 2.000 chiến sĩ tiến về hướng Nhạn Môn, lại lấy khoảng 100 bang đồ của Sóc Phương Bang cho đi trước một bước tiềm nhập vào Nhạn Môn, phát tán tin đồn làm ảnh hưởng lòng quân dân. Lúc Bình Thành rơi vào sự khống chế tuyệt đối của Thác Bạc Khuê thì quân biên phòng của Yến Quốc từ trường thành cuối cùng cũng đến trước khi mặt trời lặn. Nhìn thấy kiên cố như Bình Thành cũng bị đoạt trong vòng 2 ngày liền kinh hãi hoảng sợ. Sao dám công thành tìm chết, tự động bỏ chạy về Trung Sơn. Lúc này đại cuộc đã định, mộng tưởng công hãm Bình Thành đã trở thành hiện thực. Hoàng hôn hôm sau tin vui truyền về, quân thủ thành Nhạn Môn so với binh lực thành này lại càng không chịu nổi nên đã bỏ thành đào tẩu. Bị Thác Bạc quân không cần đánh cũng chiếm được. Hồng đồ đại kế của Thác Bạc Khuê đạp chân vào Trung Nguyên tranh bá đã lật sang một trang mới, đạt được thắng lợi vẻ vang. Ở khu vực rộng lớn phía trong trường thành này, Phù Kiên đã không ngừng mang đám dân vong quốc của Thác Bạc tộc di chuyển về vùng này, cưỡng bức bỏ đi sinh hoạt du mục, đổi thành canh nông sản xuất. Cộng thêm tạp nhân và Nhạn Môn nhân có sẵn hình thành một nền kinh tế nông nghiệp cường đại và ổn định. Hàng ngàn thôn làng bé nhỏ đã cung cấp số lượng lớn lương thực và súc vật. Việc chiếm được vùng đất rộng lớn này và khống chế được hai trọng trấn Bình Thành, Nhạn Môn lập tức khiến cho quốc lực của Thác Bạc tộc tăng vọt. Đại quận cách mặt đông thành khoảng 3 ngày đi ngựa, quy mô và khả năng phòng ngự còn thua xa so với Bình Thành và Nhạn Môn. Quân thủ thành chỉ có vài trăm người. Lúc tin Bình Thành bị mất truyền tới, lại đem phóng đại số quân xâm nhập lên đến vạn người. quân thủ thành bị dọa bỏ chạy vào nơi hoang dã. Trong khoảng thời gian sau đó không có khả năng uy hiếp lực lượng quân chiếm lĩnh. Yến Phi cùng Thác Bạt Khuê lên đứng trên đầu tường thành Bình Thành, nhìn ngắm gần xa. Mặt trời vừa mọc lên trên bình địa, ôn nhu chiếu xuống mặt đất bao la. Thác Bạt Khuê nói, huynh đệ, ta thật sự cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi cứu được Tiểu Bưu, khiến Mộ Dung Tường trận cước đại loạn, tiến thoái lưỡng nan, trận này hưu chết vào tay ai cũng còn khó nói. Yến Phi nói, ngươi lại nói những lời này với ta sao? Bước kế tiếp nên đi thế nào? Thác Bạt Khuê đáp, ta sẽ phái người củng cố phòng thủ hai thành, đối với vùng này phải thi hành đức chánh, phủ dụ cho yên lòng dân. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, ngươi không chuẩn bị ở lại đây à? Thác Bạt Khuê đáp, binh lực bọn ta còn yếu, căn bản không đủ để ứng phó với hùng sư của Mộ Dung Thủy. Bởi vậy tuyệt đối không ngu xuẩn động chạm tới Trung Sơn. May mắn là cho dù Mộ Dung Thủy quyết định trở về Bắc ngay sau khi được tin, ít nhất cùng cần 2 đến 3 tháng thời gian. Ta sẽ lợi dụng thời cơ trước tiên toàn lực thu thập Hách Liên một một, lấy hết vùng Hà Sáo Hoàng Hà, tăng thêm khả năng ứng phó Mộ Dung Thủy. Tiểu Phi, ngươi đương nhiên sẽ toàn lực giúp ta chứ? Yến Phi không đáp, hỏi ngược lại, nếu như Mộ Dung Thủy bỏ hết mọi chuyện tự mình dẫn đại quân về Bắc, ngươi làm sao ứng phó? Thác Bạc Khuê cười khổ nói, ta chỉ có thể bỏ Bình Thành và Nhạn Môn, trốn về Thịnh Nhạc nằm yên xem sao. Còn đại kế tranh bá của ta sẽ trở thành bọt nước, vì Mộ Dung Thủy sẽ cho đóng trọng binh ở Bình Thành, khiến ta khó có thể lại bước nửa bước vào trong Trường Thành. Y chán nản đặt tay lên vai Yến Phi thở dài nói, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi cũng sẽ kết thúc. Thiên hạ không có ai, tính luôn cả Tiểu Phi ngươi, có thể dưới tình huống bình thường, từ trên tay Mộ Dung Thủy đoạt được nữ nhân lúc nào cũng bên cạnh y. Huống chi còn có tiểu tì nhỏ bé yêu kiều không biết võ công, không thể không lý tới. Yến Phi trầm giọng nói, nếu Mộ Dung Thủy chỉ điều binh khiển tướng trở về đánh ngươi thì sao? Thác Bạt Khuê bỏ tay đang đặt lên người chàng ra, đứng thẳng thân hình hùng vĩ, hai mắt rực sáng nhìn đăm đăm xuống đồng bằng xa thẳm, hào khí sung thiên, nói, thì ta và ngươi đều được cứu, trở về chắc chắn là Mộ Dung Bảo, ta sẽ cho hắn nếm mùi đại bại, lại muốn Yến Nhân vĩnh viễn không thể trở mình. Yến Phi không hiểu hỏi, làm sao có thể khiến Yến Nhân vĩnh viễn không thể trở mình? Thác Bạt Khuê hai mắt sát khí đại thịnh đáp, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, ngươi đợi rồi xem. Yến Phi nói, nếu Mộ Dung Bảo thảm bại, Mộ Dung Thủy không còn lựa chọn, sẽ lập tức đình chỉ mọi chuyện, trở về đem quân cùng ngươi quyết thắng bại. Ngươi vẫn bỏ chạy về Thịnh Nhạc sao? Thác Bạt Khuê cười nhẹ nói, bây giờ khác sau này khác, lúc đó ta sẽ cùng Mộ Dung Thủy đấu đến cùng. Bởi vì đến lúc đó lông cánh của ta đã đủ, còn binh lực của Mộ Dung Thủy thì lại suy yếu đi nhiều, thêm quân tâm sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng, cơ hội của ta đã đến, cơ hội của ngươi cũng đến. Sau đó đưa mắt nhìn chàng, trầm giọng nói, lúc Mộ Dung Thủy dưới tình huống như vậy trở về thu phục Bình Thành và Nhạn Môn, nếu như ngươi có thể dùng binh mã của Biên Hoang Tập tổ chức thành một đội quân tinh nhuệ, ta có thể liền lạc như áo trời phối hợp với ngươi. Chỉ cần phán đoán chính xác, một đòn cứu được chủ ti kỷ mỹ nhân, sẽ là sự đả kích chí mệnh đối với Mộ Dung Thủy, giúp ta có thêm lòng tin sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng. Yến Phi gật đầu nói, ngươi đã nói ra chuyện ta đang suy tư trong lòng. Hách Liên bột bột là tướng bại trận, không dám mạnh miệng, bằng vào tài trí của ngươi có thể dễ dàng thu thập hắn, không cần ta phải giúp. Thác Bạt Khuê nhíu mày nói, ngươi tính đi đâu? Yến Phi đáp, ta lập tức trở về Biên Hoang Tập, kiếm cách thành lập một đội binh tinh nhuệ như lời ngươi nói. Nếu phản công đánh ngươi là Mộ Dung Bảo, ta biết ngươi dư sức ứng phó. Nếu như đốc sư lại là Mộ Dung Thủy, trên đường ta sẽ kiếm cách đoạt lại chủ tì Thiên Thiên, sinh tử của ta cũng không cần ngươi phải phí công lo tới. Thác Bạt Khuê ngây người giây lát, biểu tình hiện vẻ đau khổ, nói,